Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Họa Thế Chi Nữ vs Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh nhìn về phía ám vệ tưởng mệnh lệnh hắn mang nàng hồi trúc xá. Nhưng ám vệ đã thập phần chuyên nghiệp đi an bày nhân thanh lý nơi sân bên trong thi thể. Hắn nhíu mày, không quá tình nguyện tự mình đem Bạch Liên Hoa bế ngang đến. Ôm lấy đến sau hắn mới nhớ tới. Bản thân rõ ràng có thể cho nàng kéo xoay thương chân từng bước một đi trở về. Mềm lòng cái gì kính? Sư phụ, ta chỉ biết ngươi là người tốt, Bạch Liên Hoa đại đến cơ hội liền khen hắn. Hắn không cho là đúng. Chỉ là trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Ngốc tử nhận năng lực như thế cường hãn. Tiền một giây khóc to. Một giây sau thật giống như sự tình gì cũng chưa đã xảy ra. Nàng rúc vào Lục Lăng Thịnh ôm ấp chung. Ngẩng đầu ngưỡng mộ có thể thấy hắn góc cạnh rõ ràng hàm dưới. Còn có, phốc ha ha ha ha, Bạch Liên Hoa đột nhiên liền cười rút. Lục Lăng Thịnh không vui hỏi. Ngươi cười cái gì, Bạch Liên Hoa nghẹn vài lần đều không thể làm được không cười. Nói, sư phụ, theo ta đây cái góc độ xem ha ha ha. Ngươi ha ha, của ngươi lỗ mũi thật lớn a. Lục Lăng Thịnh mặt đen, hắn nhẹ buông tay, trực tiếp đem nàng ném xuống đất. Hắn rốt cuộc vì sao muốn quan tâm này ngốc tử. Hắn thần sắc ngưng trọng phất tay áo rời đi. Ám vệ xử lý tốt sự tình sau liền mang theo Bạch Liên Hoa cùng trở về trúc xá. Đi tới thời điểm thấy Lục Lăng Thịnh đã chuẩn bị tốt cái hòm thuốc băng vải linh tinh. Chật chật, trên mặt ghét bỏ, thân thể vẫn là thật thành thật thôi. Nhường lâu chủ tự mình niết chân là không có khả năng. Liền lại giao cho ám vệ xử lý. Lục Lăng Thịnh đứng ở trúc xá cửa xem sâu thẳm phân không rõ phương hướng rừng cây. Mày luôn luôn ninh, hắn đột nhiên cảm thấy còn không bằng không biết tương lai muốn chuyện đã xảy ra. Hiện thời Lâm Đinh cùng kiếp trước không nửa điểm tương tự chỗ. Cố tình bị phản bội oán hận cũng là như vậy chân thật. Báo thù việc, hắn hào hào cân nhắc, như thế nào tài năng nhường một cái ngốc tử trở thành giết người lợi kim ni hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía bên trong hai người, thấu tương đương gần. Nàng thoát hài miệt ngồi ở tịch án thượng, bị thương chân đặt tại ám vệ bàn khởi trên đầu gối. Ám vệ nghiêm cẩn kiểm tra mắt cá chân thương thế, Bạch Liên Hoa cảm thấy lúc này không khí có chút cổ quái. Hai người thấu như vậy gần, của nàng chân còn ở trong tay hắn, nếu không nói điểm nói luôn cảm thấy không hiểu ái muội. Nàng liền thuận miệng hỏi, ám vệ ca ca, chúng ta nhận thức hơn tháng. Còn không biết ngươi tên đâu, ám vệ như trước là mặt không biểu cảm. Nói, ám vệ là không có tên, nga, Bạch Liên Hoa lên tiếng. Còn muốn nói nữa, ám vệ dắt của nàng chân uốn éo. Nhất thời đau đến nàng kêu to lên, tê, đau đau đau. Tụ huyết động lại, chỉ có thể như thế, nói xong lại đối với thủng lên địa phương dùng sức xoa bóp vài cái. Bạch Liên Hoa đau đến đều điệu nước mắt. Vì không nhường ám vệ tiếp tục tra tấn bản thân chân. Nàng mắt nước mắt lưng tròng xem ám vệ. Nói, ám vệ ca ca, ngươi làm đau nhân ra, ám vệ thủ dừng một chút. Không nhìn nàng tiếp tục ấn mắt cá chân thũng khối. A, đau, không cần, ngoài cửa Lục Lăng Thịnh đầu đầy hát tuyến. Nơi đó không thể, ám vệ thủ cứng lại rồi. Hắn thật sự là ấn không nổi nữa. Hắn xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lục Lăng Thịnh. Lục Lăng Thịnh vẫy tay ý bảo hắn lui ra, liền lại trốn vào chỗ tối. Lục Lăng Thịnh thần sắc phức tạp đứng ở của nàng trước mặt. Nói, ngươi có biết bản thân đang làm gì vậy sao? Vô nghĩa, lão nương đương nhiên đã biết. Không cần điểm hạ lưu kế sách thế nào đem ám vệ chi khai. Lão nương muốn cảm hóa chính là ngươi, cũng không phải ám vệ. Bạch Liên Hoa nhướng mày, ủy khuất quyết miệng nói. Hắn rất dùng sức, làm đau ta, còn không cho ta nói sao. Ngoặc kép, hết chương.